Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, thét chói tai. Nấc, ăn ngon, đa tạ khoản đãi. Ở một cái, Đạo Tuệ mềm oặt sụi lơ ở trên ghế salon, cũng không muốn nhúc nhích. Ăn khuya giỏi nhất rồi. Ăn khuya phải không tốt như vậy? Cũng không thể phủ định thức ăn khuya mỹ vị. Không biết vì sao, lớn buổi tối ăn cái gì? Đặc biệt mang cảm giác ai? Theo tu vi đề cao, Đạo Tuệ từ hệ thống nơi đó biết được, nàng có thể hơi chút theo sau một điểm thời gian nghỉ ngơi. Mức độ lớn nhất là buổi tối 11 giờ. Hiện tại thời gian chỉ có hơn 9 giờ. Còn rất dầu dụ, bọc tạp dề, đứng ở một bên mắt mở trừng trừng nhìn Đạo Tuệ một điểm không dư thừa ăn xong rồi na một đại bát. Thịt dê mặt, còn có gà KFC. Sino mí mắt giựt một cái. Không có phản ứng lười biếng cùng một tiểu phú bà giống như ở nơi nào kêu la Đạo Tuệ. Thu thập xong chén đũa, khay, rửa những thứ này, lau sạch bàn trà. Từ Sino nơi ở còn có của nàng cá nhân hóa trang có thể nhìn ra. Sino là một phi thường thích sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói là có sạch sẽ người. Như Đạo Tuệ như vậy tùy tiện lười nhác dáng vẻ, tuyệt không vào mắt của nàng a. Học viện trưởng là con gái một. Bắt đầu rồi. Sino muốn biết Đạo Tuệ chính là cái kia hay là có quan hệ Mục Nhu Nhu tư nhân bí mật. Như vậy thì nhất định phải đưa nàng biết đến. Đạo Tuệ muốn biết Mục Nhu Nhu tình huống gia đình báo cho biết. Dùng cái này làm trao đổi. Vốn nên là trước kia đã nói. Ở giữa nhiều hơn nhiều. Thế này cái nhiễu loạn. Học viện trưởng mụ mụ đang học viện trưởng qua 15 tuổi sinh nhật. Đi cho học viện trưởng chuẩn bị nàng mong muốn quà sinh nhật. Trở về trên đường chung. Bị tập kích. Chết. Quà sinh nhật chính là ngươi hiện tại mang đối thủ kia vòng tay. Sino liếc mắt Đạo Tuệ hai tay của. Na hai tay trên cánh tay. Xinh đẹp sáng long lanh thủ trạc phi thường thấy được. Đã chết rồi sao? Chết như thế nào? Không biết. Các loại Tam Vương gia nhận được tin tức. Mang người chạy đi. Tam Vương Phi cũng đã chết. Có người nói tìm mấy tháng lâu mới tìm được. Này theo Vương Phi đi theo hộ vệ. Toàn bộ bỏ mình. Sino nâng tay trái lên. Mở ra trí năng đồng hồ đeo tay. Cùng Đạo Tuệ cùng với khác học sinh trí năng đồng hồ đeo tay bất đồng. Nàng cái này là giáo sư dành riêng. Không có gì giải trí công năng. Hầu như toàn bộ đều là tài liệu và hệ thống an toàn. Sino tay phải rất nhanh kích thích. Lôi kéo ra một khối nhìn kỹ cửa sổ. Điều chỉnh tốt cao thấp hướng Đạo Tuệ trước mặt ném đi. Khối này nhìn kỹ cửa sổ nhẹ bỗng nổi Đạo Tuệ trước mặt. Sino đi qua của nàng trưởng máy tiến hành khống chế. Nhìn kỹ trong cửa sổ hiện ra từng tấm hình. Hôm nay ngươi nhìn tấm hình kia. Bị kéo vào ảo cảnh chung. Thấy nữ nhân kia. Là cái dạng này sao? Đạo Tuệ định thần nhìn lại. Trong hình là một cùng Mục Nhu Nhu rất tương tự chính là nữ tử. Cùng Mục Nhu Nhu bất đồng lớn nhất. Chính là tóc rồi. Mục Nhu Nhu là sạch sẽ thoải mái đủ cổ ngắn màu bạc phát. Nữ tử này là phiêu giật nhanh đến bên hông tóc dài màu bạc. Nhìn kỹ còn mang theo một chút quyền. Nàng toàn thân đều là huyết. Tóc cũng là. Bất quá khuôn mặt chính là cái này dáng vẻ không sai. Đạo Tuệ hồi tưởng lúc đó ở ảo cảnh trông thấy tất cả. Máu me be bét khắp người sao? Sino không nói gì. Lần nữa kích thích đồng hồ đeo tay. Phơi bày ở Đạo Tuệ trước mặt nhìn kỹ cửa sổ không ngừng đang biến hóa nội dung. Có văn tự, có tranh vẽ, ảnh chụp. Học viện trưởng khi còn bé cùng vị kia quan hệ là rất tốt. Cộng đồng học tập. Cộng đồng tiến bộ, lẫn nhau có chuyện gì khó xử rồi biết trao đổi lẫn nhau. Nhưng là, không biết bởi vì sao, vị kia bắt đầu khắp nơi nhằm vào học viện trưởng, thuộc về học viện trưởng gì đó, nàng sẽ trực tiếp cướp đi, hoặc là dùng cướp trắng trợn, hoặc là dùng những thứ khác thủ đoạn tiến hành ám đoạt. Không biết bởi vì sao, Đạo Tuệ hồ nghi, chẳng lẽ không đúng tranh đoạt đế vị sao? Ân. Sino tìm ra mấy tờ khi còn bé Mục Nhu Nhu cùng Mục Vân Vân cùng nhau hình chụp. Còn có vài cái ghi hình. Thiên tài. Từ nhỏ bắt đầu từ. Hai tỷ muội chính là thiên tài. Sanh ở hoàng gia, quyết định sẽ không bình thường. Hai người không phải thân tỷ muội, so với thân tỷ muội còn muốn quan hệ tốt. Học viện trưởng biểu hiện ra không gì sánh kịp, làm cho các đại đế quốc, vương triều, tông phái trở nên ngạc nhiên có một không hai thiên phú. Thối thể, ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi một cảnh giới, học viện trưởng đều lấy siêu việt cái khác đồng kỳ già. Thậm chí còn lớn hơn nhiều trưởng bối tốc độ. Ở nơi này dạng tiến bộ, vị kia, biểu hiện là cái khác lĩnh vực năng lực, am hiểu kinh doanh, ngự hạ, còn có thủ đoạn độc ác. Nói đến đây, Sino chần chờ chưa cho Đạo Tuệ nhìn chút tư liệu. Tuy là nàng thật muốn xem Đạo Tuệ bị hù dọa dáng vẻ, nhưng thực sự làm như vậy, ước đoán ngày mai Mục Nhu Nhu biết mắng nàng. Mục Vân Vân là thật như nàng nói như vậy, tại triều lấy nữ nhân bạo quân cái mục tiêu này phía trước vào. Làm xong là hẳn là, có thể sẽ có thưởng, làm sai sẽ chết, không có thương lượng. Mục Vân Vân quán triệt lấy hành động như vậy chuẩn tắc. Kinh người nhất một lần thí dụ, đánh chết một cái phản bội thị nữ của nàng. Những thứ này Sino do dự mà chưa cho Đạo Tuệ xem. Đem Mục Nhu Nhu bối cảnh gia đình, chỉ cần là nàng biết đến, không mẫn cảm, hết thảy kể ra đi ra, phối hợp với những thứ này có sẵn tư liệu, hiện ra ở Đạo Tuệ trước mặt là càng thêm hoàn thiện vừa lại thật thà thật Mục Nhu Nhu. Như vậy, hiện tại tổng kết xuống tình báo thì có, Mục Nhu Nhu mẹ nàng sớm vài năm bỏ mình, đã xác định là chết. Suy nghĩ đến nơi đây là tu chân giới, linh hồn gì gì đó cũng là có thể thao tác, không thể phủ nhận có người biết dùng phương diện này để làm tay chân. Mục Vân Vân là có khả năng nhất Mạc Hậu già, nhưng Mục Nhu Nhu 15 tuổi thời điểm, Mục Vân Vân cũng mới 18 tuổi. Một cái 18 tuổi thiếu nữ, lại lòng dạ ác độc có thể ngoan đi đâu vậy chứ? Không thể triệt để kết luận không phải người của thế lực khác gây nên. Những thứ này tạm thời không đi làm muốn, tay còn không với tới xa như vậy. Đạo Tuệ hiện nay phải làm, là làm cho Mục Nhu Nhu tâm tình đừng như vậy trầm trọng. Từ Sino cho ra trong tài liệu, Mục Nhu Nhu rất yêu nàng ấy cái này mụ mụ. Từ nhỏ đã cưng chiều Mục Nhu Nhu đến một mức, nói là người thân cận nhất đều có thể. Lúc này đây Mục Vân Vân cầm cái này đảm đương làm một tấm bài đánh ra. Thật là siêu cấp không có hạn cuối a. Giải Linh phải tìm hệ chuông người a. Đạo Tuệ vuốt ve vô cùng mịn màng mặt non nớt, suy nghĩ, nếu như từ Mục Nhu Nhu mụ mụ tự mình đến khuyên Mục Nhu Nhu, thoải mái nàng, cho nàng ấm áp, vậy có phải hay không tốt đâu. Đừng hiểu lầm, Đạo Tuệ cũng sẽ không mượn xác hoàn hồn thuật, cũng sẽ không uế thổ chuyển sinh, càng không biết Mục Nhu Nhu nàng ấy cái chết đi mụ. Hiện tại linh hồn ở nơi nào? Là đã đầu thai đâu? Hay là thật như nàng suy nghĩ? Bị một tồn tại, thế lực cấm cố lên, ngày đêm dằn vặt, trở lên hết thảy Đạo Tuệ cũng sẽ không? Cũng không biết, nàng có thể làm chỉ có một, Nhu Nhu mẹ của nàng tính cách là dạng gì? Ngô, chính là hành vi cử chỉ a, động tác thần thái, còn có chính là, có hay không thiền ngoài miệng các loại? Không giải thích được, Đạo Tuệ hỏi cái này. Sino tương đương hoài nghi nhìn Đạo Tuệ, rất ôn nhu, không nói nhiều, rất sủng ái học viện trưởng. Ân, thiền ngoài miệng, dường như không có ai thích bóp học viện trưởng mũi, còn có giống như ôm bảo bảo một dạng ôm học viện trưởng. Phải, ta biết, Đạo Tuệ từng cái ghi lại, dùng sức gật đầu, nhiều lần hỏi còn có cái gì sơ hở không có. Xác định không có về sau đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Ai? Cái kia tư nhân bí mật. Sino nóng nảy, thân ảnh chợt lóe trực tiếp vô căn cứ mượn tiền đến Đạo Tuệ trước mặt. Người thật muốn biết? Ân, thực sự, nói mau. Cái gì a? Xem Đạo Tuệ không có hảo ý biểu tình, Sino trong lòng bất an, luôn cảm thấy bí mật này không phải là cái gì tốt bí mật. Có thể nàng đã lấy được bước này, hiện tại buông tha, không cam lòng. Ta được đến rồi Nhu Nhu nụ hôn đầu tiên. Một câu không dài nói. Đạo Tuệ mở ra Serenian, đem ngay lúc đó hình ảnh lấy ra thành ảo thuật đi qua đối diện dẫn nhập Sino trong ý thức. Yên lặng, trong hình đạo tuệ cho Mục Nhu Nhu hô hấp nhân tạo một màn rõ ràng đến không được. Sino ngây người, không muốn a, vang vọng cả lầu tiếng thét chói tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.